Ngạo Thế Đan Thần, chương 1178, thời đại mới. Gocchuyenaudio.com, tốt lắm, ta giúp ngươi sắp xếp. Long Tuệ San lấy tay rút ra đến, vừa nãy nhưng là bị Trầm Tường nhẹ nhàng vò vuốt, nàng hờn dỗi một tiếng, tiểu bại hoại, dám chiếm ta tiện nghi. Tộc trưởng, có người tìm ngươi, thực lực rất mạnh. Long Tuệ San đặt ở trên mặt bàn ngọc phù đột nhiên truyền đến âm thanh. Long Tuệ San liếc mắt một cái cười xấu xa lấy Trầm Tường, liền hỏi, là người nào? Nàng nói nàng gọi Lữ Thấm Liên, là đến từ thiên giới, muốn cùng ngươi nói một ít chuyện làm ăn. Trầm Tường nhất thời há to mồm, yêu hậu Lữ Thấm Liên dĩ nhiên đến nơi đây, nhưng này nhưng là một chuyện tốt, bằng hắn cùng Lữ Thấm Liên quan hệ tuyệt đối có thể làm cho Lữ Thấm Liên cùng Long Tuệ San trở thành bằng hữu. Hỏi một chút nàng, còn có những người khác sao? Trầm Tường cho Long Tuệ San truyền âm, còn có những người khác sao? Long Tuệ San cầm ngọc phù, hỏi, có, hai cái lão đầu cùng hai cái rất đẹp nữ tử. Trầm Tường cảm thấy hai người kia lão đầu cùng cái kia hai vị nữ tử hẳn là đều là hắn nhận thức, khiến người ta đem bọn hắn mang đến nơi này, ta biết cái kia Lữ Thấm Liên, nàng thực lực rất mạnh, còn là một dụng độc cao thủ, nàng cũng là cái yêu vương. Yêu vương, vẫn là dụng độc. Long Tuệ San có chút quái dị mà nhìn về phía Trầm Tường, dụng độc yêu vương nhưng là rất mạnh, liền ngay cả nàng đều hết sức kiên kỵ, mà Trầm Tường dĩ nhiên nhận thức loại nhân vật này. Long Tuệ San lập tức phân phó, khiến người ta đem Lữ Thấm Liên đám người mang đến nơi này. Bọn họ rất nhanh sẽ đến nơi đây, Trầm Tường cũng biết hai người kia lão đầu là ai, là Đỗ Hải cái này đan tiên còn hắn nữ hàng Long Môn trưởng lão, Lý Bảo Tuấn. Mà cái kia hai vị nữ tử nhưng là quyến rũ Diễm Lệ Hoa Hương Nguyệt cùng Thanh Nhã Thoát Tục Ngô Thiên Thiên. Bọn họ đều là luyện đan, đi tới bên này cũng không kỳ quái. Đương nhiên, bọn hắn đều không có nhận ra Trầm Tường đến, nhưng Hoa Hương Nguyệt nhưng có chút hoài nghi, nàng là Trầm Tường nữ đại tớ, lại cùng Trầm Tường đã xảy ra quan hệ, lại quá rất thân mật tiếp xúc nhưng nàng không dám xác định. Vừa vào đến, Hoa Hương Nguyệt liền nhìn Trầm Tường, điều này làm cho Lữ Thấm Liên nhẹ nhàng lôi nàng một thoáng, ra hiệu nàng đừng như vậy thất lễ, bởi vì bọn hắn đến thời điểm, liền điều tra qua cái này Long Tuệ San bên người người tâm phúc. Long Tuệ San tự nhiên biết Trầm Tường nhận thức những này nhân, Trầm Tường ẩn nấp bản lĩnh xác thực. Rất mạnh, nếu như là nàng đều nhận không ra Trầm Tường đến, nhưng trước mắt này cao quý mà quyến rũ tuyệt mỹ nữ tử, vừa vào đến liền nhìn Trầm Tường, hiển nhiên là nhìn ra một điểm cái gì đến, Long Tuệ San bởi vậy kết luận, này kiều mỹ cực kỳ mỹ nhân, khẳng định cùng Trầm Tường quan hệ rất tốt. Long Tuệ San để hạ nhân lui ra về sau, Trầm Tường lập tức cười ha ha trở nên. Tiểu bại hoại quả nhiên là ngươi. Hoa Hương Nguyệt tiến lên một bước thu lấy Trầm Tường lỗ tai kiều hừ nói, ngươi khiến người ta lo lắng gần chết trốn ở bên này vẫn như thế không thành thật. Lữ Thấm Liên, Đỗ Hải, Lý Bảo Tuấn cùng Ngô Thiên Thiên sửng sốt một chút, rất nhanh sẽ phản ứng quá đến, này Long Tuệ San bên người người tâm phúc giúp Long Tuệ San trở thành nữ Long Vương tiểu tử, dĩ nhiên chính là Trầm Tường. Trầm Tường, biến trở về chính mình dung mạo, hô tiểu nha đầu ta nhưng là ngươi tiểu sư thúc không được vô lễ. Hoa Hương Nguyệt thả ra Trầm Tường, kiều hừ một tiếng. Đều là người quen biết, không cần khách khí như thế, đều ngồi xuống đến nói. Trầm Tường cười cợt nói, Lý trưởng lão, ngươi cũng đừng ngụy trang thành một lão đầu, ngươi cũng không phải là ta, ngươi sợ cái gì? Lý Bảo Tuấn cười nói, ta thói quen, dáng vẻ này ngươi cả ngày trở nên đẹp đẽ như vậy, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trầm Tường đem người giới thiệu một phen về sau, mới hỏi nói, Lữ đại tỷ, ngươi đến tìm nữ Long Vương có chuyện gì? Lữ Thấm Liên cùng Đỗ Hải thực lực rất mạnh, một người là dụng độc, một người là đan tiên, loại thân phận này ở chỗ này thánh đan giới cũng coi như là tương đối khá. Thái Nguyên trưởng giáo chết rồi, Đỗ Hải cũng không có kẻ thù trước hắn đã đáp ứng Trầm Tường, trợ giúp Trầm Tường tìm hắn bằng hữu, mà hắn đi từ Lan Sơn Cốc về sau, đã nhìn thấy những nữ tử kia, bất quá các nàng bên trong chỉ có Ngô Thiên Thiên, Hoa Hương Nguyệt cùng Lữ Thấm Liên muốn quá đến, bởi vì các nàng là phải tìm lượng lớn dược liệu, cuối cùng hắn lại tìm được Lý Bảo Tuấn. Ta chỉ là cảm thấy tất cả mọi người là nữ nhân, khá là dễ dàng nói được đến, đặc biệt là hợp tác phương diện sự tình. Lữ Thấm Liên cười cười, nàng một thân nhạt quần áo màu xanh biếc có vẻ nàng cực kỳ tú lệ, khuôn mặt thanh tú cũng làm cho nàng nhìn lại bình dị gần gũi. Các ngươi nếu là tiểu tử này bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của ta. Chấm, Long Tuệ San đối với Trầm Tường vô cùng tốt bởi vì không có Trầm Tường trợ giúp liền không có nàng ngày hôm nay. Chúng ta cần tìm kiếm một ít dược liệu. Lữ Thấm Liên nhìn một chút Đỗ Hải nói rằng, này cần phải mượn một cái thế lực to lớn lực lượng mới càng dễ dàng hơn tìm tới. Long Tuệ San rất sảng khoái gật đầu nói, một vấn đề các ngươi đem tờ khai viết cho ta, ta phân phó nhân đi tìm, ta sẽ tận lực trợ giúp các ngươi. Lữ Thấm Liên bọn họ lúc này xác thực bội phục Trầm Tường, dĩ nhiên cùng cô gái này Long Vương cám dỗ, hơn nữa quan hệ vẫn như thế hảo. Long Tuệ San cầm Lữ Thấm Liên bọn họ cho tờ khai, đi sắp xếp nhân biệt, những dược liệu kia có một ít độc dược cũng có luyện đan dùng thiên cấp dược liệu, nàng vẫn thuận tiện đi giúp Trầm Tường sắp xếp tỉ thí sự tình. Tiên Tiên U Lan các nàng ở cùng với các ngươi sao? Làm sao không cùng lúc đến nha? Trầm Tường có chút mất mát, các nàng có thể vội vàng đây. Tại Tử Lan Đại Mỹ, nhân chỉ đạo hạ các nàng đều rất dụng tâm tu luyện, Mộng Nhi cùng Hinh Nguyệt liền muốn trở thành tiên nhân, các nàng sợ rằng không dự định trở về đế thiên, nào sẽ ảnh hưởng các nàng sau này tăng lên, các nàng sẽ đi thiên giới, ta cũng phải cùng các nàng cùng đi. Hoa Hương Nguyệt nói tới cũng Trầm Tường trước đó dự liệu được, những thứ này đều là cùng hắn quan hệ chặt chẽ nữ nhân, các nàng có thể an toàn vượt qua niết bàn cảnh trở thành tiên nhân, trong lòng hắn liền cao hứng phi thường. Thiên giới là một cái trở thành cường giả bình đài, cũng là hắn sau này muốn đi địa phương. Tiên Tiên cùng U Lan đều sẽ trở thành thần binh thiên quốc cùng băng phong cốc trưởng giáo, bất quá các nàng giống như cũng gấp lấy muốn đi thiên giới, cho nên nhìn dáng dấp thần binh thiên quốc cùng băng phong cốc đều sẽ giao cho Thái Vũ Môn đến. Quản lý, Hoa Hương Nguyệt lại nói. Trầm Tường nhìn một chút Ngô Thiên Thiên thực lực cũng không thấp, trước đó nàng từng có kỳ ngộ, đạt được một loại hoa, dẫn đến nàng thực lực tăng lên được nhanh chóng, nhìn dáng dấp cũng là muốn bôn thiên giới người. Ai ta sớm muộn cũng muốn đi, chỉ bất quá đến thời điểm ta đi đến sẽ không rất tốt quá là được rồi. Trầm Tường than thở, yên tâm đi, Mộng Nhi cha mẹ rất lợi hại, tại thiên giới thực lực cũng không tồi, đến thời điểm Tiên Tiên cùng U Lan tại thiên giới cũng rất trải qua rất tốt. Hoa Hương Nguyệt cười cợt nói chung sau đó chúng ta sẽ ở thiên giới trên đoàn tụ. Lý Bảo Tuấn nói rằng, những này kẻ phản bội thế lực đều bỏ qua đế thiên, nhưng sau đó bọn họ có thể leo lên đế thiên về sau, nhất định sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết. Vũ, chúng ta nếu như kế tục ở tại đế thiên, thực lực khó có thể tăng lên, tuy nói đế thiên chính đang chậm rãi khôi phục, bất quá điều kia cần rất nhiều năm mới được. Lữ Thấm Liên gật đầu nói, các ngươi muốn làm chính là rời khỏi đế thiên về sau, vững chắc các ngươi thế lực căn cơ. Trầm Tường cảm giác mình còn có thể đế thiên ở lại một ít thời gian, tại hắn phi thăng thiên giới trước đó, hắn nhất định phải đem một vài tai họa ngầm bỏ. Khi bọn hắn trở về đế thiên đến thời điểm chính là bọn hắn mới đồng lứa thời đại. Cách chương.